Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 115, thả cơm chó. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tay em sao thế? Giọng nói chấm, thấp, còn mang theo một chút tức giận. Hạ Nhược Vũ sửng sốt một chút. Theo bản năng nhìn về phía Lục Khánh. Huyền, thấy vẻ mặt si mê sững sờ của cô ta. Giọng của cô bỗng trở nên mềm. Mại, không sao. Chỉ không cẩn thận bị thương thôi. Nghe giọng điệu, chính cô cũng không chịu được. Có điều, cách trả lời này khiến người nào đó rất hài lòng. Quả nhiên sắc mặt của Lục Khánh Huyền cứng lại một chút. Ánh mắt nhìn cô còn mang theo tia lạnh. Có lẽ không ngờ là cô sẽ nhìn qua nên không kịp thu lại biểu cảm, lập tức bị Hạ Nhược Vũ nhìn thấu. Thế là mất tự nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác. Mạc Du Hải nhìn trên làn da trắng nõn của cô in rõ dấu móng ta. Vết máu, mặc dù đã đông lại, nhưng vẫn có thể thấy rõ hình dạng, tuyệt đối không giống như cô nói là bị thương. Em có sở thích là câm móng tay đâm vào mình à? Khụ khụ. Không có. Ái, đau. Anh, nhẹ chút. Mạc Du Hải không động vào. Thì thôi, vừa đụng một cái cô liền cảm thấy đau, nhìn dấu móng tay trên cổ. Tay, đúng là không khoa trương chút. Nào, Minh Thư ra tay đúng là nặng. Nghe được cô kêu đau, ánh mắt, anh tối lại một chút. Đi xử lý vết thương trước đã, rõ ràng là một câu quan tâm. Hả, Nhược Vũ lại cảm thấy anh như đang tức giận. Không cần, chỉ là một vết thương nhỏ, qua mấy ngày là khỏi rồi. Người bị thương là cô đấy. Trần Hạ Thu Phương đứng cạnh, nhếch miệng, giữa ban ngày ban mặt, thả bát cơm chó, có suy nghĩ đến năng lực chịu đựng của kẻ độc thân như cô. Không, người không chịu được hơn hẳn là Lục Khánh Huyền, nhìn bọn họ nói chuyện mà không coi ai ra gì. Cô ta tức muốn chết rồi, đặc biệt là giọng điệu hờn dỗi của Hạ Nhược Vũ. Vô cùng chói tai, cô ta không khống chế nổi. Nhấc chân đi tới, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Du Hải, sao anh ra đây làm gì? Mạc Du Hải nhìn cô ta một cái, nhẹ nhàng nói. Em đến kiểm tra lại à? Đúng vậy. Vừa hay gặp được anh ở đây. Biểu cảm trên gương mặt Lục Khánh Huyền rất miễn cưỡng. Cho dù ai nhìn thấy người đàn ông mình yêu nắm tay một người phụ nữ khác, trong lòng đều sẽ cực kỳ ghen tức. Sau khi bắt chuyện xong, Mạc Du Hải lại nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với vẻ mặt không tình nguyện bên cạnh. Em muốn để lại sẹo thì cứ tiếp tục tùy hứng đi. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi sao có thể lưu lại sẹo được? Hạ Nhược Vũ không tin. Anh là bác sĩ hay em là bác sĩ? Mạc Du Hải nhíu mày, tách ra một lúc mà đã bị thương rồi. Hạ Nhược Vũ nhếch miệng, còn có chút ghét bỏ. Anh là phụ khoa, đâu phải nội khoa. Cô không biết giọng điệu tùy tiện của mình rơi vào trong tay người khác lại giống như là liếc mắt đưa tình. Trần Hạ Thu Phương không nhìn được nữa liền xem vào. Nhược Vũ, cậu phải nghe lời bác sĩ chứ. Còn vung cơm chó như vậy, cô ấy không chịu được nữa đâu. Hạ Nhược Vũ nghe được giọng điệu u oán của cô ấy thì bất giác phát hiện mình lại nũng nịu với người đàn ông này, hai tay đều đỏ lên. Được rồi, em biết rồi, em về sẽ tìm Kiều Duy Nam. Vết thương nhỏ này để anh xử lý cho là được rồi, không cần phiền người khác. Hạ Nhược Vũ có hơi nghi ngờ nhìn người đàn ông liêm chính trước mặt. Sao nghe giọng điệu của anh cứ như không thích cô đi tìm Kiều Duy Nam vậy? Hay là ngại cô làm phiền người khác? Nói cô cẩn thận cũng được, già mồm cũng được, cô chính là khó chịu. Chẳng lẽ anh không phải người khác sao? Em trực tiếp đi đăng ký nộp tiền, ai cũng sẽ không thấy phiền phức được. Chưa, Nghe lời đi, giọng điệu cưng, chiều của Mạc Du Hải giống như đã quen với việc phàn nàn của cô. Theo thói quen xoa đầu cô một chút, chiều cao của hai người chênh lệch kha khá, nhìn qua như người lớn đang vỗ về trẻ nhỏ. Cảnh tượng rát ấm, áp hài hòa, Trần Hạ Thu Phương đã chết lặng, cố ý khoa trương dùng tay che lại mắt mình. Cô sắp bị ánh sáng của bát cơm chó này chọc mù mắt rồi. Trong bầu không khí còn tản ra mùi yêu thương rợn người. Không cần như vậy, em theo anh là được. Hạ Nhược Vũ không chịu được hành động này của Mạc Du Hải, trái tim đập bình bịch không thôi. Lục Khánh Huyền nghiến đến suýt nảy hàm răng. Cô ta bị người ta coi là không khí. Trong mặt Du Hải chỉ có người phụ nữ xấu xa này, làm gì có chỗ dành cho cô ta. Chấm. Lồng ngực truyền đến từng cơn phiền muộn, đè nén đến nỗi cô ta không thở được. Du Hải. Hạ Nhược Vũ nhảy bén liếc thấy Lục Khánh Huyền lại dùng chiêu che ngực như cũ. Không đợi Mạc Du Hải quay đầu lại, cô đã trực tiếp nghênh đón, trợ giúp cô ta. Ánh mắt lo lắng nhìn cô ta. Chấm. Ôi trời, cô Lục lại tái phát bệnh tim à. Lục Khánh Huyền bị giọng điệu hốt hoảng của Hạ Nhược Vũ dọa, trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên. Lời đang định nói cũng thôi, giọng điệu yếu ớt. Không sao, có thể là do nắng to. 21 quá. Ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt lại kỳ vọng nhìn về phía Mạc Du Hải. Đáng tiếc anh chẳng có phản ứng gì, chỉ thản nhiên nói, Khánh Huyền, em đi tái khám trước đi, tôi đưa cô ấy đi sát trùng. Lục Khánh Huyền khó mà giữ được nụ cười. Được, chị Khánh Huyền, em đưa chị đi nhé. Cùng là đồng nghiệp trong công ty, lại là cấp dưới của cô ta. Trần Hạ Thu Phương lễ phép hỏi. Lục Khánh Huyền vẫn muốn duy trì hình tượng dịu dàng của mình. Không cần, chị đã đến bệnh viện rồi, mọi người cứ đi làm việc đi. Vậy chị cẩn thận một chút. Hạ Nhược Vũ tức thì buông tay, thuận tiện ném cho cô ta một ánh mắt giễu cợt. Không giả bộ nữa à? Lục Khánh Huyền tức giận nắm chặt tay, bỗng nhiên nhớ tới một việc, ngượng ngùng nói, Du Hải, em quên nói cho anh, bác gái bảo tối em về cùng anh ăn cơm. Nói xong còn cho Hạ Nhược Vũ một cái nhìn sâu xa. Cơ thể Hạ Nhược Vũ cứng lại một chút. Trước đó Mạc Du Hải nói với cô là người trong nhà muốn anh đưa cô về ăn cơm, đảo mắt lại thành Lục Khánh Huyền nói mẹ của anh muốn anh dẫn cô ta về ăn cơm tối. Vậy cô tính là cái gì? Tối em tự đi, anh muốn đi cùng Nhược Vũ về. Mạc Du Hải bỗng ôm Hạ Nhược Vũ đang ngu ngơ vào trong lòng. Cách xưng hô thân mật khiến Lục Khánh Huyền biến sắc. Là vậy sao? Móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau mà không có cảm giác. Du Hải muốn đưa Hạ Nhược Vũ về, bác gái biết chuyện này không? Hay là bác gái đã sớm biết không thích Hạ Nhược Vũ nên mới mời mình cùng về? Nhất định là như vậy. Nếu không, sao bác gái lại bảo cô ta và Du Hải về cùng nhau? Bác trai không còn nữa. Du Hải quan tâm nhất chính là bác gái và Mạc Du Uyên. Chỉ cần hai người họ đều đứng về phía cô ta thì cô ta tin rằng Du Hải dù có chút để ý tới Hạ Nhược Vũ cũng sẽ phải bỏ suy nghĩ đi. Lòng tin của Lục Khánh Huyền lại lập tức trở về. Nhược Vũ, tôi còn phải đến công ty làm việc, không ở lại với cậu nữa. Trần Hạ Thu Phương không muốn ở lại làm bóng đèn. Hạ Nhược Vũ còn có chuyện muốn hỏi, Mạc Du Hải lại không giữ lại. Được, có thời gian liên lạc sau. Tôi đi đây bác sĩ Mạc. Trần Hạ Thu Phương nịnh nọt phất phất tay với Mạc Du Hải, nhanh chân chạy biến hết cách rồi. Khí thế của anh quá lớn, Nói ra, được câu này, cô đã cảm thấy không? Dễ dàng gì? Cách chương.